Trong chương trình nhạc Mỹ chọn lọc tuần này, mời quý thính giả thưởng thức vài nhạc phẩm chọn lọc qua tiếng hát của Matt Kearney. Breathe in, breathe out, tell me all of your doubt. And everybody bleeds this way, just the same. Breathe in, breathe out, move on and break down. If everyone goes away, I will stay. We push and pull, and I fall down sometimes. And I'm not letting go, you hold the other line. 'Cause there is a light. Matt Kearney sinh năm 1978 từ thành phố Eugene, tiểu bang Oregon, nhưng rời cư sang thành phố âm nhạc đồng quê Nashville, tiểu bang Tennessee, và sinh hoạt âm nhạc đến ngày nay. Đến hôm nay thì Matt Kearney có 4 bài hát đứng đầu bảng xếp hạng dành cho thể loại nhạc của người trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp trung học, Matt Kearney vào trường đại học Chico ở California để học ngành văn chương. Vào thời gian này, Kearney cầm lấy cây đàn guitar lần đầu tiên trong đời và tập hát thử những bài quen thuộc trên đài phát thanh. Nhưng sau một thời gian ngắn, anh cảm thấy không hài lòng và đã tự viết nhạc cho riêng mình trình bày. Đại học Chico nổi tiếng là trường có nhiều sinh viên thích ăn chơi và nhậu nhẹt. Matt Kearney không biệt lệ, và nhiều năm tháng trong trường đã khiến anh không tìm lối thoát. Trình bày với báo chí sau này, Matt cho biết, lúc anh cảm thấy chán đời nhất thì Thượng Đế cho anh một lối thoát, cho anh thấy cuộc đời này có nhiều điều ý nghĩa hơn và đáng sống hơn. Cũng từ ngày đổi đời đó, Kearney rời bỏ những ngày tháng ăn chơi hư hỏng và tập trung vào âm nhạc. Anh xuất hiện tại các quán cà phê và hát cho những bạn trẻ nghe. Lúc này anh tìm được một người bạn tên là Robert Marvin, cũng là nhà sản xuất về sau cho anh. As I step through the fog, like I step to a song, a moment like a poem. Wish you could hold it, shut my eyes like it's frozen. It's gone when I open. It slipped past the clouds right there where it lingered. Like a band and a girl could slip through your fingers. Feet hit the ground like a beat for the lonely. On a path beaten down by the crowds in the morning. If only I could touch past the phony. If only they were there now to hold me. The questions keep droning. You're the only one who stuck it out last night. The only other one who caught the other line. You're the only one when this world collides. The one I can't deny. I said, it's undeniable how brilliant you are. An undeniable world. You shine like a star. It's unforgettable now that we've gone this far. It's unmistakable. Last year here, my first class moved to Port-au-Prince. Under construction since summer and it's cold today. I could see my breath in what's left of the West parking lot. And all the spaces that we fought, and it all seems forgotten. Left in the bottom in the past piles of rubble and puddles of rainwater. And it hurt last night when I left like that. When I won't come back, speaking my peace to the past. I can't help but wonder who's this wind at my back. A whisper to walk on, come on from all that. You're the only one who stuck it out this time. The only other one who caught the other line. You're the only one when this world collides. The one that I can't deny. It's undeniable how brilliant you are. The undeniable one. You shine like a star. It's unforgettable now that we've gone this far. It's unmistakable. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh sing it out. Sunday night room. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Undeniable. Robert Marvin đề nghị cả hai rời cư sang thành phố âm nhạc đồng quê Nashville ở Tennessee và Kearney đồng ý. Cả hai dọn phòng ngủ lên một chiếc xe tải và lái từ California đến Tennessee xa ngàn dặm. Đến Nashville, cả hai bắt đầu thu âm và sau mùa hè, có 4 nhạc phẩm chuẩn bị cho đĩa hát mới. Và một buổi trình diễn ở Houston năm 2006, Kearney giới thiệu bài hát đầu tay All I Need, những gì tôi cần nhất, dựa vào câu chuyện của hai người bạn trải qua trận bão khủng khiếp Katrina tàn phá thành phố New Orleans và các vùng phụ cận. Bài hát buồn và đã nhận được sự cảm thông của người nghe trên mạng Internet. Cũng từ đó, tên của Mark Kearney đã được nhiều người chú ý. Here it comes, it's all blowing into life. I woke up this morning to a blood red sky. They're burning on the bridge, turning off the lights. We're on the run, I can see it in your eyes. If nothing is safe, then I don't understand. You call me a boy, but I'm trying to be the man. One more day and it's all slipping with the sand. You touch my lips and grab the back of my hand. The back of my hand. Got nowhere to go and no home that's left. The water is rising on a river turning red. It all might be okay or we might be dead. If everything we've got is slipping away. I meant when I said to my dying day. Holding on to you, holding on to me. Baby, it's all gone black, but you're all I see. You're all I see. Walls are shaking, hear them sound the alarm. Glass just breaks, don't let go of my arm. Grab your bags and a picture of where we met. All that we'll leave behind, all that's left. If everything we got is blown away, we gotta rock and rock till I die in the day. Holding on to you, holding on to me. Maybe it's all we got, but it's all I need. You're all I need. if all we've got is what no one can break. I know I love you, that's all we can take. The seas are coming down, they're mixing with the rain. I know I love you, that's all we can take. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm All I Need, chiếc từ để hát đầu tay của Mark Carney, viết cho những người bạn trải qua cơn bão Katrina năm 2005. Và dường như cảm xúc về những nỗi thống khổ của bạn bè vẫn tiếp tục dâng cao, Mark Carney viết tiếp bài hát mang tên Renaissance, kể về chuyện của những người bạn ở quê Oregon trải qua một tai nạn xe hơi nghiêm trọng nhưng may mắn thoát chết. Rồi đến bài hát Where We Gonna Go From Here, chúng ta khởi đầu từ đâu? Chiếc từ để hát đầu tay Nothing Left to Lose, không còn gì để mất. Nhạc phẩm này đã đến tai đạo diễn truyền hình của đài ABC và NBC và đã được chọn làm nhạc phim bộ truyền hình của cả hai đài lớn. And all your ways and all your thunder got me in a haze running for cover. Where are we gonna go from here? Where are we gonna go from here? Car lights in the driveway, wonder who's going. Coming my way tomorrow, returning down the highway with another bright stage on a weekday. The green grass and a radio, watching it fly past, and away we go, 700 places, 700 faces. Oh. All your ways and all your thunder got me in a haze running for cover. Where we gonna go from here? Where we gonna go from here? Back of your eyes look like my mother's. When we talk, you're like my brother. Where we gonna go from here? Where we gonna go from here? Time is moving on aside. How could I miss you? To another god pull of the ocean, and the roaring tide is bigger than my eyes or my design. The father got a best man saving the daughter for the best man. 700 places, 700 faces, one. All your ways and all your thunder got me in a haze running for cover. Where are we gonna go from here? Where are we gonna go from here? The back of your eyes look like my mother's. When we talk, you're like my brother. Where are we gonna go from here? Where are we gonna go from here? Some more won't see me knocking on another door. But all this is crazy and amazing. There's only one half of us that I'm saving. So I'm praying just to let it go. Watch from a distance just to see you glow in 700 places, in 700 faces. In all of your ways and all your thunder got me in a haze running for cover. Where are we gonna go from here? Where are we gonna go from here? The back of your eyes look like my mother's. When we talk, you're like my brother. Where are we gonna go from here? Where are we gonna go from here? Thank you. Vừa rồi là nhạc phẩm Where We Gonna Go From Here. Chúng ta khởi đầu từ đâu? Trích từ đĩa hát đầu tây Nothing Left to Lose. Hầu hết các bài hát trong đĩa đầu tây Nothing Left to Lose không còn gì để mất, như tựa đề của đĩa, đều ghi nhận những câu chuyện buồn của con người, từ thiên tai đến chuyện vật vã cá nhân, và đa số là những bi kịch trong đời sống. Cũng vì thế mà những bài hát của Matt Corney rất thích hợp với các loạt phim kịch truyền hình. Giai điệu nhẹ nhàng qua giọng hát như than thở của một người đàn ông mỏi mệt. Bài hát Breathe In, Breathe Out, hít vào thở ra, được giới thiệu vào tháng 9 năm 2007 và tiếp tục được nhận làm nhạc nền cho các phim kịch truyền hình trên các đài lớn ở Mỹ. Breathe in, breathe out, tell me all of your doubt. And everybody bleeds this way, just the same. Breathe in, breathe out, move on and break down. If everyone goes away, I will stay. We push and pull, and I fall down sometimes. And I'm not letting go, you hold the other line. 'Cause there is a light in your eyes, in your eyes. Hold on, hold tight, if I'm out of your sight. Everything keeps moving on, moving on. Hold on, hold tight, make it through another night. And every day there comes a song with the dawn. We push and pull, and I fall down sometimes. I'm not letting go. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Breathe In, Breathe Out, hít vào thở ra. Matt Corney không chỉ nói về thân phận và những thử thách của con người gặp phải trong đời sống thường nhật. Các nhạc phẩm của anh cũng nói về những thử thách của riêng cá nhân. Corney cho biết, anh bị bệnh không tập trung và khán giả có thể nhận biết trên truyền hình mỗi khi anh được phỏng vấn cũng như trình diễn. Thường thì anh để tâm trí đi một nơi nào xa lắm và đôi khi quên cả người ngồi đối diện. Nhưng nhờ sự tỉnh thức từ hồi trẻ lúc còn đại học, Matt Corney đã tìm đến nhà thờ và Chúa Giê-xu để làm niềm soi sáng cuộc đời anh. Vào tháng 5 2009, anh được hãng Columbia Records ký hợp đồng và sản xuất đĩa hát thứ ba mang tên City of Black and White, thành phố đen và trắng, với sự hợp tác của nhiều ca nhạc sĩ ở Nashville, Tennessee, và do người bạn thân thiết lúc trẻ là Robert Marvin sản xuất. Bài hát Closer to Love, gần với tình yêu hơn, đã được các đài phát thanh chiếu cố. Closer to Love được anh nói về sự tỉnh thức khi thoát khỏi trạng thái của chán trường và mệt mỏi. She got the call today, one out of the gray, and when the smoke cleared, it took her breath away. She said she didn't believe it could happen to me. I guess we're all one phone call from our knees. We're gonna get there soon. Every building falls and all the stars fade. We'll still be singing this song, the one that can't take away. Gonna get there soon, she's gonna be there too. Crying in her room, praying, Lord, come through. We're gonna get there soon. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Closer to Love qua tiếng hát của Matt Kearney, trích từ đĩa hát mới nhất mang chủ đề City of Black and White, thành phố đen và trắng. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Voa do Hoàng Trọng Thủy biên soạn và trình bày. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài Voa qua trang nhà voatiếngviệt.com.